Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218, chúng ta nghiên cứu qua. Ngươi chính là của chúng ta cơ duyên lớn. Ngươi đem nó bước đi rồi. Vương Phù Tô ngẩng đầu nhìn một lát, đột nhiên chuyển qua đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, khuôn mặt không thể tin tưởng. Nó vốn là không thuộc về đây. Quách Đại Lộ gián tiếp trả lời Vương Phù Tô. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Ngươi tại sao có thể là nó đối thủ? Vương Phù Tô ngữ khí trở nên hơi thất thường. Ngươi tính là gì? Quách Đại Lộ không có tiếp tục trả lời vấn đề này. Giơ tay phất một cái. Một đạo kiếm ý khóa chặt lại Vương Phù Tô. Ngươi muốn giết ta? Mất đi nhất núi dựa lớn Vương Phù Tô. Tu hành nhìn chịu đến xung kích. Về tinh thần có chút tan vỡ. Ngươi không thể giết ta. Ngươi là Nho gia đệ tử. Các ngươi Nho gia không phải giảng nhân giả ái nhân sao? Lúc này công tử Phù Tô cùng trước đây không lâu tính hết thương sinh tiêu sái quý công tử đã là như hai người khác nhau. Quách Đại Lộ nhìn hắn. Hỏi, ngươi vừa không vẫn còn nói thiên địa bất nhân sao? Cái này sẽ lại nhớ lại nhân giả ái nhân lời của Vương Phù Tô nhất thời nghẹn lời. Quách Đại Lộ nói tiếp. Chư tử bách gia, chưa bao giờ có một nhà giáo lý là đề xướng dung túng tội ác. Nho gia có nhân giả ái nhân, nhưng nhân người thích người là giúp mọi người làm điều tốt người. Đối với vu thương ngày hại để ý người, Nho gia đề xướng là diệt cỏ tận gốc. Đến đây là hết lời. Quách Đại Lộ không nói thêm nữa. Tay trái vừa lật, lẫm liệt kiếm ý ép thẳng tới Vương Phù Tô. Hừ hừ ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Vương Phù Tô đột nhiên cười gằn. Hai mắt trung gian kiếm lời ngậm oán độc. Hắn chết nhìn chòng chọc Quách Đại Lộ. Gọi nói, ngươi cho rằng ngươi thật sự giết được ta. Nơi tiếng nói ngừng lại, một vệt bóng đen lánh đi qua. Hư không bên trong thình lình lưu lại một nói màu đen tàn ảnh. Độc Cô Gia Tam tiểu thư Độc Cô Giao. Ai giết hắn? Ta giết ai? Toàn thân bao phủ ở màu đen trong Độc Cô Giao. Mặt không thay đổi đứng ở Vương Phù Tô trước mặt. Ngăn cản Quách Đại Lộ kiếm ý. Quách Đại Lộ nhìn thân thể như có như không. Hoàn toàn bị tà ác bóng đêm cắn nuốt Độc Cô Giao. Khẽ nhíu mày. Sát cơ càng mạnh mẽ. Lúc này giương tay một cái. Nắm chặt nắm đấm. Hạo nhiên kiếm ý vòng qua Độc Cô Giao. Đến thẳng Vương Phù Tô. Phốc, Vương Phù Tô trước ngực bị tìm một kiếm. Vết thương từ vai trái kéo dài tới eo phải. Hừ, Vương Phù Tô nhẫn nhịn đau nhức lạnh rên một tiếng. Tiện đà mở hai tay ra. Đem chặn ở trước mặt hắn Độc Cô Giao ôm vào trong ngực. Thân thể cũng hòa tan vào đoàn kia độc lập tồn tại bóng đêm bên trong. Quách Đại Lộ, chúng ta sẽ có gặp lại một ngày. Vương Phù Tô cừu hận chí cực âm thanh từ Độc Cô Giao thân thể bên trong truyền ra, đến thời điểm ta để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Bao phủ Độc Cô Giao đoàn kia bóng đêm, giống như một cỗ bị quất ra máy thông gió hấp thu khói đen. Thoáng qua biến mất, Quách Đại Lộ sợ ném chuột vỡ đồ. Không có đối với Độc Cô Giao cùng Vương Phù Tô hợp thể phát ra một đòn toàn lực. Ở khói đen bị một cái nào đó không gian rút đi một sát na kia. Quách Đại Lộ ngầm kêu một tiếng Tề Đức Long Đông Cường. Hy vọng nó có thể thêm một kiếm. Nhưng lần này, cao ngạo bàn đào kiếm gỗ không có phản ứng hắn. Ngộ Không nói không sai. Ở thực lực mình không đủ dưới tình huống, bàn đào kiếm gỗ cũng không thể tùy tâm sở dục bị tự sử dụng. Bản thân, chờ xem. Quách Đại Lộ trong lòng ngầm âm thầm một quyết tâm. Vương Phù Tô mượn bóng đêm bỏ chạy. Khôi phục chân thân Độc Cô Giao ngã trên mặt đất. Đến vào lúc này, Quách Đại Lộ đã hoàn toàn biết rõ toàn bộ sự việc ngọn nguồn. Tấm kia đến tự dị giới mặt to chậu. Hẳn là thuộc về một vị siêu cấp phản phái một bộ phận hoặc là một cái ý niệm. Ở huyền giới tu sĩ giáng lâm nhân gian thế. Tìm kiếm thiên phú người thức tỉnh lớn dưới bối cảnh. Nó len lén thẩm thấu đi qua. Cũng tìm được Vương Phù Tô cái này các phương diện điều kiện đều rất hoàn mỹ người đại lý. Mặt to chậu lấy trường sinh đại đạo cùng vô cùng mạnh mẽ thủ đoạn vì là dụ. Hoặc điều kiện, hoàn toàn thu phục Vương Phù Tô. lại để hắn thay mình tìm kiếm càng nhiều người gian sử đồ. Vương Phù Tô động linh cơ một cái, ở trời sinh người yếu vị hôn thê trong cơ thể rót vào một vệt tà ác bóng đêm. Một bên để vị hôn thê tẩm bổ này lau bóng đêm, một bên giả trang chung quanh vì là vị hôn thê cần y, tìm kiếm chân chính thế ngoại cao nhân. Sau đó thuận lý thành chương đối với bọn họ tiến hành tẩy não. Cái kia ba cái lão nhân phải làm chính là được thành công tẩy não thế ngoại cao nhân. Hiện tại Vương Phù Tô tự biết vô pháp tiếp tục lưu lại nhân gian thế giới. Không thể làm gì khác hơn là sớm gợi ra độc cô giao trong cơ thể bóng đêm. Cũng mượn trốn vào dị giới. Ngồi đợi báo thù, Quách Đại Lộ đi tới độc cô giao bên cạnh. Trước tiên vì nàng xem mạch, xác nhận đoàn kia bóng đêm ly thể. Sau đó hư điểm trên người nàng mấy chỗ yếu huyệt. Bóng đêm bị quất ra phía sau. Độc cô giao bệnh bằng tốt hơn nửa. Hơn nữa bởi cái kia lau bóng đêm vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Độc cô giao hao tổn tinh khí thần vẫn có thể chậm rãi khôi phục. Còn cụ thể làm sao điều trị, không cần hắn đi bận tâm. Độc cô gia có thừa biện pháp. Quách Đại Lộ đem độc cô giao đưa vào trong nhà phía sau. Chuẩn bị trực tiếp rời đi. Xoay người lúc rời đi, giật mình, xoay người lại đi tới một cái ghế trước ngồi xuống. Nhìn nằm ở trên giường độc cô Tam tiểu thư, nhắm mắt lại, đối với có chút người mà nói, ký ức là thống khổ căn nguyên, thì không cách nào tỉnh lại ác mộng. A thơ cao ốc sân thượng, mấy vị đang duy trì khu thần trận vận chuyển sửa thăm dò. Đang tao ngộ bước vào nhân gian thế giới tới nay đáng sợ nhất nguy cơ. Hai cái không rõ lai lịch tăng nhân cùng đạo nhân, dĩ nhiên có thể lợi dụng nó, sức mạnh. Hoàn thành lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đánh lén sau. Bắt đầu đối với mấy vị sửa thăm dò làm tiến một bước cuồng bạo công kích. Trong đó ba vị không chịu nổi áp lực sửa thăm dò đã dứt khoát lựa chọn trở về. Mà Ngư Linh Linh, Thủy Y Y hai người cũng là bị thương nặng. Nhưng các nàng vẫn cứ kiên trì cùng lựa chọn lưu lại mấy vị sửa thăm dò kề vai chiến đấu. Tiếp tục duy trì khu thần trận vận chuyển. Tăng nhân kia ống tay áo cổ vũ, bước về phía trước một bước, xa oa kích cỡ tương đương nắm đấm liền muốn quay về Thủy Y Y đánh ra. Đại sư chậm đã, đạo nhân kia bận bịu lên tiếng ngăn cản, sau đó nghiêm trang nói, hai vị này nữ tu, nghèo nói giữ lại còn có sử dụng sau này, tạm thời bỏ qua cho các nàng. Tăng nhân kia hiểu ý, A-di-đà Phật một tiếng. Nắm đấm hướng một vị khác sửa thăm dò đánh tới. Vị kia sửa thăm dò không thể làm gì khác hơn là từ định trận kiếm gỗ đào trên thu tay lại tiếp quyền. Ầm ầm ầm, Thủy Y Y, Ngư Linh Linh chờ nỗ lực khống trận sửa thăm dò. Lần thứ hai cảm nhận được đại trận rung động. Trận pháp vận chuyển càng ngày càng không ổn định, sắp sửa phân băng. Đại sư, bọn họ nếu như thế u mê không tỉnh, dựa vào nghèo nói góc nhìn, trực tiếp đưa bọn họ quy thiên đi. Đạo nhân kia ngữ khí hòa ái nói. Lời vừa nói xong, một đạo ác liệt vô song kiếm ý xẹt qua. Đạo nhân đầu lâu phốc địa một tiếng rớt xuống. Ở đất trên lăn vài vòng, một đôi mắt còn trợn thật lớn. Thật giống đang nói, nghèo nói là đưa bọn họ quy thiên. Không phải nói đưa nghèo nói quy thiên ôi chao này. Tăng nhân thấy thế, Phật tâm cơ mẫn. Kịp thời quyết đoán, xoay người liền trốn, nhưng này kiếm ý thế đầu không kém. Đi vòng một vòng, vèo một tiếng, lại quá tăng nhân đầu lâu. Phù phù, sân thượng trên sàn nhà lăn qua một viên đầu chọc. Khổ cực chư vị, Quách Đại Lộ chẳng biết lúc nào đứng ở sân thượng biên giới. Sắc mặt bình tĩnh, các ngươi nghỉ ngơi đi. Phía sau giao cho ta. Mọi người thấy hắn trở về, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Dồn dập thu tay lại ngồi xếp bằng chữa thương. Ngư Linh Linh ngữ khí ủy khuất gọi nói. Chủ quán, ta cùng Y Y đều bị thương. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Sau đó xoay người. Đối với mình chuôi này treo ở trung ương đại trận kiếm gỗ đào xa xa đưa tay. Trong miệng nhanh chóng niệm vài câu thần chú. Gợn sóng bất an đại trận lập tức ổn định lại. Quách Đại Lộ khe khẽ thở dài. Đem vẽ đầy 2333 gạch chéo xox gạch chéo no he gạch dưới, chờ đặc thù phù tiến lá bùa vẩy xuống. Cuối cùng châm đốt quỷ thần thịnh yến. Những động vật có thể không đỉnh quá này một trận. Mỗi bên nhìn tạo hóa. Quách Đại Lộ bày xong trận trung trận. Đi tới cho Ngư Linh Linh cùng Thủy Y Y chữa thương. Ngư Linh Linh nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ nhìn một hồi. Bỗng nhiên nói. Chủ quán, người theo chúng ta tách ra này mấy ngày. Ta cùng Thủy Y Y nghiên cứu qua. Chúng ta cảm thấy, ở Sở Châu, người chính là của chúng ta cơ duyên lớn. Quách Đại Lộ ngẩn ra. Ta, là của các ngươi cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.